Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chiến thuật lựa chọn. Kiếp trước Bess lần thứ nhất biết rõ Joey Barton cái tên này là cực kỳ lâu chuyện lúc trước rồi. Lúc ấy Trung Quốc đội thanh niên tham gia Toulon Cup, đối thủ bên trong liền có nước Anh đội thanh niên. Joey Barton thậm chí bị Trung Quốc truyền thông lấy ra cùng Cao Minh so sánh. Mặc dù Joey Barton tiểu động tác nhiều, tính tình nóng nảy, trận bên trong bên ngoài sân đều đã từng náo đi ra đại phiền toái. Nhưng là năng lực bản thân là không có vấn đề. Năm ngoái đã từng cùng Liverpool truyền ra chuyện xấu, mà năm đó cờ trống tương đương Cao Minh bây giờ. Vừa vào trận, Bess liền theo thói quen hướng bên trong thu, cùng Dan Santa Cruz nhu cầu phối hợp cơ hội, nhưng là mỗi lần một cầm banh, Joey Barton tựa như chó điên nhào lên, coi như đoạn không được rồi bóng cũng phải dùng cả tay chân để Bess cực kỳ khó chịu. Vừa rồi Bess để ý, tiếp vào Santa Cruz chuyền bóng chân sau để kéo bóng né xuống. Không đợi hắn đem bóng đỗ lại trình bày, Joey Barton dứt khoát một bả vai khiêng đi lên, nếu không phải trên tay hắn không quá sạch sẽ, chủ tài thậm chí cũng sẽ không thổi phạm quy. Hiệp 1 25 phút bên trong, Bess cơ hồ mỗi lần bên trong thu cầm banh đều sẽ lọt vào Joey Barton chặn đánh. Mỗi lần hoặc là người qua bóng bất quá, hoặc là bóng qua người bất quá, Joey Barton có vẻ như lễ phép cùng trọng tài lên tiếng chào. Khóe mắt liếc qua cái kia thằng nhóc tóc đen. Thấy thế nào đều là cái thái điểu. Trên đời đường ngàn vạn đầu, này đường không thông đổi một đầu chính là. Nhưng là Bess ở trong lòng lung lay đầu. Joey Barton mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là không tính là đỉnh cấp giữa trận. Ở trước mặt hắn đều không cách nào bình thường phát huy. Như vậy chính mình ngày sau có thể đi đến dạng gì độ cao? Đáng thương Bess, thi đấu vòng tròn hai lần thủ phát đều là đá với Man City. Tựa hồ lần này tao ngộ không thể so với lần trước tốt bao nhiêu. Tại đã trải qua mùa giải trước, trận kia thoải mái chập trùng cấp FA trận chung kết sau. Trực tiếp viên Morrison đối cái này Hoa Kiều tiểu tử rất chú ý. Trung Quốc mặt trời cũng khó đối phó. Bess muốn cắt vào nội tuyến lại chịu đến Joey Barton chăm chăm phòng. Như thế nào tìm đến biện pháp giải quyết đem quyết định hắn sau này thành tựu trần nhà. Bess lựa chọn rất đơn giản, không có kéo tới đường biên đi lên, mà là trở về Levy. Bên trái hậu vệ Uôn Nặc đặc biệt mở bắt đầu trên phạm vi lớn ép lên. Hai lần tiếp vào thẳng chuyền thoảng qua Tôn Tụ Hải đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Joey Barton không được không đi hiệp phòng, hắn nhưng không có phân thân thuật. Hiệp 1 thứ 3 5 phút đồng hồ, Uonok tại cánh trái đột phá bị Tôn Tụ Hải cùng Joey Barton liên thủ chặn đánh. Chỉ có thể lựa chọn truyền về. Bess cầm banh cùng Mokoena làm rồi cái 2 qua 1, đưa bóng đưa đến đứng không chỗ. Bentley ngừng bóng sau 28m chỗ đại lực rút bắn bị thủ môn nắm ra xà ngang. Sau 3 phút, Blackburn ngóc đầu trở lại, đan tại bên trong vòng đưa ra truyền xa. Uonok cánh trái miên cưỡng ngừng bóng quét ngang truyền trong. Trước cắm Bess phía trước cột cửa một cọ. Trung lộ Santa Cruz ngừng bóng không cách nào quay người. Sau lưng Richard mạo hiểm chen chân vào đưa bóng đâm ra cấm khu. Kết quả chính gặp phải khó được trước cắm Mokoena. Vị này Nam Phi tiền vệ trụ không cần nghĩ ngợi bỗng nhiên vùng mạnh bắp đùi. Bóng ra từ Robert bên tay bay qua, lấy một cái nho nhỏ đường vòng cung vòng qua nhào lên chắn lỗ vết thương hậu vệ. Thẳng vọt góc chết, thủ môn thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng. Gu, đây là Mokoena tại Blackburn 3 cái trận đấu mùa giải cái thứ nhất vào bóng. Chui thẳng góc chết siêu phẩm. Bên sân Mark Hill đều thấy choáng. Mokoena sút gôn thời điểm hắn còn bất mãn lung lay đầu. Kết quả, Joey Barton quay đầu mắt nhìn cái kia chạy tới chúc mừng số 38. Hắn trong lòng rõ ràng, gia hỏa này trở về co lại chỉ là cái giả tưởng. Giảm bớt trước cắm số lần nhưng một kích chí mạng. Cái này vào bóng mấu chốt ở chỗ Best trước điểm cái kia một cỏ. Để phòng thủ trước điểm hậu vệ vô hụt, mới chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn. Bất quá tựa hồ phía sau hắn cũng có lỗ thủng. Thứ 42 phút đồng hồ, Joey Barton cùng Ireland hợp lực đoạn xuống đan dưới chân bóng. Nắm thấy đối phương bên trái hậu vệ Warnock chưa có trở về phòng. Đang chuẩn bị đem bóng đưa đến đứng không chỗ. Đột nhiên một bóng người từ khía cạnh đụng tới. Khuỷu tay kho hung hăng đánh trúng hắn sườn bộ. Tích, trọng tài thổi ngừng tranh tài. Gọi lại phạm quy Best, ta biết. Bất quá cái này là lần đầu tiên. Người cũng biết rõ gia hỏa này đã đối ta phạm quy rồi tối thiểu 10 lần. Joey Barton nằm dạp trên mặt đất chậm một hồi lâu. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Best. Thế mà xuống cái này loại hắc thủ. Hơn nữa liền xòe ra thẻ vàng đều không cầm. Hiệp 1 dựa vào Mokoena cây vạn tuế ra hoa. Blackburn 1 không dẫn trước tiến vào phòng thay quần áo. Best, ta biết rõ. Best đối Mark Hugh gật gật đầu. Ta sẽ cùng Stephen thương lượng. Trên thực tế, hơn nửa hiệp vào bóng vốn là ngoài ý muốn. Tại đây bộ chiến thuật hệ thống bên trong, Warnock trước cắm, Best hẳn là trở lại giữa trận bổ phòng. Phòng ngừa đối phương phản kích đồng thời cầm banh tổ chức lần thứ hai thế công. Nhưng làm Warnock truyền trong thời điểm, Best lại cắm vào đại cấm khu đoạt điểm. Nếu như không có vào bóng, cánh trái lỗ thủng rất có thể bị đối phương lợi dụng. Trên thực tế Joey Barton rất nhanh liền phát hiện rồi điểm ấy. Best rơi vào đường cùng mới đánh ngã hắn. Phương diện này chủ yếu là Best trước đó đánh bên trái tiền vệ số lần ít. Cùng Warnock không có gì ăn ý. Stephen, ta sẽ chú ý ngươi mỗi lần trước cắm. Nếu như cần, ta sẽ làm thủ thế. Best lôi kéo Warnock đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Trước cắm thời điểm không cần lo lắng. Ta sẽ bổ phòng. Nếu như ta ở giữa sân khống chế bóng, ngươi phải gìn giữ cùng ta. Còn có cùng Mokoena ở giữa khoảng cách. Nhưng là nếu như Man City sau trận cắt bóng trực tiếp, truyền xa, nhỏ Empenza tốc độ, trận hình luôn luôn có lỗ thủng. Chưa hoàn toàn trận hình. Best cắt ngang nói, Ireland trước cắm lực công kích không yếu, nhưng là truyền bóng tiêu chuẩn rất bình thường. Hơn nữa có chút độc. Warnock còn muốn nói điều gì? Cuối cùng vẫn là nhún nhún vai. Nghe ngươi, ngươi là suy nghĩ người nha. Bên kia Mark Hugh phát biểu xong, đi tới hỏi, thế nào? Không có vấn đề. Best, ngươi nửa chàng sau vị trí chạy muốn cẩn thận một chút. Hiệp 1, tiên sinh, có đôi khi cần mạo hiểm. Best chỉ bên ngoài, là ngài nói, thắng liền hết thảy ok. Mark Hugh nhìn chằm chằm Best con mắt, sau một lát mới hừ một tiếng. Còn có 45 phút, nửa chàng sau, Best cùng Warnock phối hợp bắt đầu ăn ý bắt đầu. Đối phương cầu thủ khả năng còn không có phát hiện, nhưng là trực tiếp viên đã thấy. Best bên trong thu để Blackburn giữa trận càng có lực khống chế. Đường biên giao cho hậu vệ biên Warnock. Tựa hồ Mark Hugh đối chiến thuật làm rồi điều chỉnh. Mặc dù tiến công không giống Petersen như vậy sắc bén, nhưng là chế tạo uy hiếp số lần cũng không ít. Motson nhíu lại lông mày nhìn lấy trên trận. Để cho chúng ta nhìn xem Ericsson sẽ đối phó thế nào. Man City năm nay mới nhậm chức huấn luyện, viên chính Ericsson mặc dù không 6 năm World Cup bại trận, phong bình vậy rất kém cỏi, nhưng dạy học năng lực cũng không yếu. Trước đó tại Serie A Sampdoria cùng Lazio làm cũng không tệ. Rất mau nhìn đến rồi vấn đề, dùng nước Đức lão tướng Hamann thay đổi rồi Ireland. Hamann đã từng là nước Đức cùng Liverpool chủ lực tiền vệ chủ. Xuất chúng sút xa năng lực, cường hãn phòng thủ độ cứng là hắn nhãn hiệu. nhưng hắn càng là cái công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Có hắn tại, liền có thể giải phóng Joey Barton, không chỉ có thể mở rộng phòng thủ mặt tích, cũng có thể yên tâm tiến lên kiến tạo. Tại liên tục hai lần bên trong cắt chuyền bóng bị Hammond phá hư về sau, Best có chút kinh ngạc. Hắn là biết rõ vị này nước Đức tiền vệ trụ đại khái chính là mùa giải tiếp theo giải nghề. Mặc dù chạy năng lực giảm xuống rất lợi hại, nhưng là giữa trận tuyển vị thật sự là thành tinh, để cho mình hướng phía trước chuyền bóng lộ tuyến trở nên rất hẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.